trúc mã và kẻ từ trên trời rơi xuống he. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Hàn đến nhà dì ba làm ầm ĩ một trận. Đập bộ Lego của em họ vỡ tan tành. Cậu rất ít khi nổi giận lớn như vậy. Lại thêm khí chất lạnh lẽo vốn có trên người. Quả thật chẳng khác nào Tu La đến từ địa ngục. Khiến cho em họ vốn quen được cưng chiều sợ đến mức khóc thét. Thật ra lúc bình thường, tính khí của Phó Dư Hàn không tệ đến vậy. Trước kia em họ cũng từng lấy đi của cậu vài món đồ cũ giá trị. Cậu nhiều nhất chỉ là cãi với mẹ mình hai câu. Không đến mức tới tận nhà dì ba làm ầm ĩ như lần này. Phó Dư Hàn tự thấy bản thân cũng đủ tốt. Cũng không muốn so đo nhiều như vậy. Nhưng mà, vì sao chứ? Vì sao mô hình của cậu cũng muốn lấy đi? Phó Dư Hàn thật sự không hiểu. Phó Dư Hàn, có phải mày bị điên rồi không hả? Còn cố tình chạy tới đây đập vỡ đồ chơi của em mình mới thôi. Không đập của nó mấy món đồ. Nó sẽ không hiểu được đồ vật của người khác thì không thể đụng vào. Phó Dư Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm dì ba. Chỉ vào thằng em họ đang khóc đến long trời lở đất. Gằn từng chữ một. Còn nữa, tôi không quan tâm chuyện các người tới nhà tìm mẹ tôi. Nhưng nếu nó lại vào phòng tôi lần nữa, tôi sẽ đánh nó đến mức bà cũng không nhận ra. Dì ba có lẽ chưa từng gặp qua người nào hùng hổ như vậy. Đôi mắt cả kinh trừng lớn. Mày đang nói cái gì? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Mày bao nhiêu tuổi rồi còn tranh giành một món đồ chơi với em mình? Tính tình sao lại nóng nảy như vậy hả? Tôi biết tôi đang nói cái gì. Cũng biết mình đang nói chuyện với ai. Tính cách của tôi chính là như vậy. Không tin bà có thể thử. Xem lần tới con trai bà có phải nhập viện hay không. Phó Dư Hàn nói xong những lời này liền chuẩn bị rời đi. Lúc sắp đến cửa đột nhiên quay đầu lại. Phải rồi, dì ba, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắp rớt ra vì kinh hãi của bà. Mở miệng nói, ngài và chị gái của ngài quả thật đúng là ngạo mạn như nhau. Ngạo mạn đến mức, chưa bao giờ hỏi xem cậu đang nghĩ gì. Như thể bản thân cậu chỉ là một tên to xác không có suy nghĩ. Cũng không có cảm xúc. Không hổ là chị em ruột. Lời nói ra gần như giống hệt nhau. Thái độ này của mày là sao? Sao mày dám nói chuyện với người lớn như vậy hả? Phó Dư Hàn, mày trở lại đây cho tao. Tao phải nói chuyện này cho mẹ mày. Nói đi, Phó Dư Hàn nghĩ thầm. Mặc kệ, cậu chẳng quan tâm. Phó Dư Hàn nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà. Đi khỏi khu phố khiến cậu chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy chán ghét. Vừa lang thang không mục đích. Vừa dùng ngón tay vuốt ve chỗ bị vỡ của mô hình. Trong lòng cậu đã tức giận đến mờ mịt. Không biết phải đi đâu. Cũng chẳng biết phải làm gì. Học sinh lớp 12 mặc dù tham gia đại hội thể thao thì vẫn có bài tập. Trong cặp cậu vẫn còn mấy tờ bài thi chưa làm. Chỉ là hiện giờ Phó Dư Hàn cũng làm không nổi. Không biết đi hết bao lâu. Phó Dư Hàn bỗng nhiên dừng bước. Nơi này trước không có thôn xóm. Sau không có hàng quán. Không có gì cả. Nhưng cậu biết con đường mà cậu đang đi trong vô thức này dẫn đến nơi nào. Đến nhà Dương Phàm. Nhà Dương Phàm cách ngôi nhà cậu sống khi còn nhỏ rất gần. Khi đó, Phó Dư Hàn mặc kệ bản thân có vui hay không. Có chuyện hay vô sự đều sẽ chạy đến nhà y chơi. Cũng không cần phải chào hỏi thông báo trước. Nhưng mà từ khi dần dần lớn lên, cả hai đều có chuyện riêng của mình. Cùng với ý thức về điều gì đó từ từ bén rễ. Khiến cậu mỗi lần đến nhà đều sẽ thông báo trước một chút. Sau này ba mẹ ly hôn. Khoảng cách giữa hai người xa dần. Việc học tập cũng ngày một nặng thêm. Cho nên Phó Dư Hàn lại càng ít đến. Ánh đèn điện từ cửa hàng nhỏ ven đường rực sáng trong bóng đêm tĩnh mịch. Phó Dư Hàn nhìn chằm chằm con đường phía trước trong chốc lát. Bỗng nhiên thở dài. Đi tới một tảng đá bên đường ngồi xuống. Lấy di động ra gửi tin nhắn cho Dương Phàm. Đêm nay cậu không muốn về nhà. Vì vậy cần phải tìm cho mình một nơi ở tạm. Phó Dư Hàn, mấy giờ cậu tan học? Dương Phàm, 10 giờ. Có chuyện gì vậy? Phó Dư Hàn, không có gì. Dương Phàm, anh hai, có chuyện gì thì nói đi. với tớ mà còn làm bộ làm tịch chi vậy hả? Phó Dư Hàn, không phải chuyện gì lớn. Chờ cậu tan học rồi nói sau. Như vậy cũng tốt, thuận tiện cho cậu có một chút thời gian để lựa lời. Bọn họ lúc trước đã từng là bạn học, lại sống ở gần nhau. Cha mẹ hai bên đều biết đối phương. Có thể nói, Dương Phàm chính là người bạn duy nhất biết được những rắc rối phức tạp trong gia đình Phó Dư Hàn. Hiện tại nếu cậu muốn đi ở nhờ, vậy thì cần phải suy xét tốt hệ quả trước sau. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, còn cách vài tiếng nữa mới đến 10 giờ. Phó Dư Hàn ngồi ở tảng đá bên đường chờ rất lâu. Giữa chừng có hơi đói bụng, nhớ lại lúc chiều mình còn chưa ăn cơm, cho nên đi đến hàng quán lân cận mua hai cái bánh bao lót dạ. Sau đó quay trở về tiếp tục chờ. Cậu thấy vài cặp tình nhân ngọt ngào đi qua, cũng thấy vài đôi vợ chồng vừa đi vừa cãi cọ, thấy những học sinh đi học thêm, cũng thấy công nhân tan tầm trở về. Rất nhiều người, mang theo trạng thái muôn hình muôn vẻ. Trong màn đêm từ từ lộ ra chân dung, bọn họ đều có mục đích theo đuổi. Chỉ có duy nhất cậu thì không. Phó Dư Hàn ngồi phát ngốc hết nửa giờ mới lấy trong cặp sách ra quyển sổ vẽ tranh. Nương theo ánh đèn hắt ra từ quán rượu nhỏ cách đó không xa. Bắt đầu vẽ, Phó Dư Hàn, không biết qua bao lâu. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Phó Dư Hàn lập tức ngẩng đầu. Trong bóng tối vậy mà lại thấy được Văn Dục. Quần áo hắn mặc so với ngày thường cực kỳ khác biệt. Áo sơ mi đen bị cởi bỏ 3 nút trên cùng. Lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện phía sau đường viền cổ áo. Vạt áo buông thõng bên ngoài. Bên dưới mặc một cái quần tây dài thoải mái. Hắn đứng đút tay vào túi quần. Gương mặt mang theo biểu cảm nặng nề. Màu da dường như còn trắng hơn so với ngày thường. Ngược lại chính là đôi mắt kia. Tăm tối tựa như vực sâu không đáy. Phó Dư Hàn lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ này của Văn Dục. Không khỏi sửng sốt hết mấy giây. Suýt chút nữa không dám nhận. Thấy cậu ngẩng đầu. Văn Dục tiến lên phía trước 2 bước. Từ trong bóng tối đi ra. Lúc này, Phó Dư Hàn bỗng nhiên chú ý thấy bên tay trái của hắn mang một chiếc khuyên tai kim cương. Được ánh đèn ven đường phản chiếu ra một chút ánh sáng. Quả nhiên, thứ lần đó cậu trông thấy trên tai hắn chính là lỗ tai. Văn Dục bước đến gần cậu, cất giọng hơi khàn, tại sao cậu lại ở đây? Phó Dư Hàn nhíu mày, theo bản năng ngửa ra sau một chút. Cậu uống nhiều hay ít? Không nhiều lắm, thiệt hay giả? Phó Dư Hàn gần như cho rằng Văn Dục là được người ta vớt ra từ trong bình rượu. Rõ ràng hai người bọn họ vẫn còn cách một khoảng. Vậy mà cậu đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên người hắn. Thật sự không nhiều lắm. Văn Dục cười cười. Rất khó nghe sao? Cũng không phải. Phó Dư Hàn ngồi thẳng lại. Chỉ là không quen lắm. Ngay cả người uống rượu cũng không chắc có thể ngửi được mùi rượu trên người kẻ khác. Huống hồ bản thân Phó Dư Hàn lại không có thói quen say rượu này. Văn Dục cụp mắt nhìn cậu vài giây. Sau đó đột ngột bước mạnh về phía trước 2 bước. Vậy cậu ngửi xem, trò đùa ác ôn của người này thỉnh thoảng lại xuất hiện. Thật sự khiến người ta chán ghét. Phó Dư Hàn không vui, cười lạnh một tiếng, ngửi thấy rồi, không phải chỉ là chút mùi thôi sao? Nam nhân đều coi trọng mặt mũi. Hơn nữa tối nay tâm tình cậu không tốt, không muốn chỉ chút việc nhỏ nhặt này cũng bại dưới tay Văn Dục. Văn Dục thấp giọng cười một tiếng, bắt đầu chuyển đề tài. Có lẽ vì đã uống rượu, giọng điệu của hắn không nhanh lắm. Động tác cúi đầu nhìn tranh vẽ của Phó Dư Hàn cũng có thêm vài phần chuyên chú. Nửa đêm nửa hôm cậu lại ngồi ở đây vẽ tranh sao? Cứ coi là vậy đi. Cậu cũng có hứng thú thật. Phó Dư Hàn không thèm để ý đến hắn, cúi đầu tiếp tục vẽ. Cậu đang vẽ lại ngôi nhà đối diện. Mới chỉ vẽ được một nửa đã bị Văn Dục làm phiền. Nhưng Văn Dục hiển nhiên không nghĩ như vậy. Có thể là do hắn đã phá người ta đến nghiện. Lúc Phó Dư Hàn đang cúi đầu tập trung vẽ, Văn Dục duỗi tay cầm lấy cặp sách của đối phương. Chính xác hơn là, hắn cầm lấy món đồ lộ ra từ trong cặp cậu. Mô hình lắp ráp AX-93, cậu thế mà lại có cái này. Văn Dục rút mô hình ra một nửa, liền thấy được vết nứt vỡ trên bề mặt, không khỏi sửng sốt, sao lại biến thành thế này? Xui xẻo, Phó Dư Hàn ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Cha mẹ ngu ngốc, con cái cũng vậy, cậu cũng không ngăn Văn Dục sờ loạn. Dù sao món đồ kia cũng bị hỏng rồi. Các bộ phận bị hỏng cho dù gắn lại thế nào cũng đều sẽ có dấu vết. Có muốn sửa cũng sửa không được. Trước khi Văn Dục xuất hiện, cậu đã khổ sở hết mấy tiếng đồng hồ. Lúc này ngược lại, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Văn Dục không lên tiếng. Hắn cúi người, lấy ra phần thân thể mô hình và cánh tay bị gãy rời kia. Nương theo ánh đèn bên đường nhìn thật lâu. Gia công tốt thật, ngay lúc Phó Dư Hàn cho rằng Văn Dục sẽ không nói gì. Hắn lại đột nhiên mở miệng lần nữa. Cái này tôi không mua được. Cậu là đại thiếu gia mà còn có thứ không mua được sao? Phó Dư Hàn nhìn hắn một cái. Cái nhìn này lại khiến cậu có chút bất ngờ. Cho dù là một mô hình đã bị phá hỏng thì động tác của Văn Dục vẫn cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt vô cùng chuyên chú. Không biết vì sao, Phó Dư Hàn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Hiện tại người này không hề diễn kịch, mà chính là thật sự thích mô hình này. Lúc cái này đang được bày bán, ba tôi vẫn luôn ở nhà. Vì vậy tôi không mua được. Văn Dục nhẹ giọng nói. Ông ta không thích tôi chơi những loại đồ vật này. Cho nên tôi chỉ có thể tranh thủ những lúc ông ta không có nhà. Lén lút mua về thôi. Phó Dư Hàn nhìn hắn một lúc. Nếu cậu thật sự thích nó, vậy thì cái này cho cậu đấy. Văn Dục hơi giật mình. Ánh mắt hắn khiến Phó Dư Hàn hơi mất tự nhiên. Cậu xoay đầu, dáng vẻ không thèm để ý nói. Dù sao nó cũng bị hỏng rồi. Lại không sửa được. Cảnh vật đường phố vẫn còn vài chi tiết chưa vẽ xong. Phó Dư Hàn vội vàng hoàn thành. Sau đó khép lại tập tranh rồi sờ soạng tìm kiếm trong cặp sách của mình một lúc. Lấy toàn bộ những phần bị gãy rời của mô hình đưa cho Văn Dục. Đây đây, cậu cầm nhanh đi. Phó Dư Hàn bắt đầu đuổi người. Đừng phiền tôi vẽ tranh. Cách 10 giờ còn có hơn 10 phút. Cậu không muốn ở trước mặt Văn Dục gọi điện cho Dương Phàm. Tôi không muốn thiếu nợ ân tình của cậu. Văn Dục bỗng nhiên nói. Cậu cho tôi đồ, tôi cũng nên trả lại cho cậu một cái. Giọng điệu của hắn khi nói những lời này so với lúc trước không giống nhau lắm. Phó Dư Hàn nghi ngờ tên này say rồi. Cậu muốn đưa cái gì cho tôi? Văn Dục không trả lời. Không nói thì đi đi. Tôi muốn vẽ tranh, tôi nói. Văn Dục hơi ngừng một lát. Chậm rãi nói. Có phải cậu không có nơi nào để đi không? Phó Dư Hàn sửng sốt. Vừa nãy Dương Phàm nhắn WeChat hỏi tôi, có phải hôm nay ở đại hội thể thao xảy ra chuyện gì hay không? Văn Dục nhìn chằm chằm Phó Dư Hàn. Hôm nay ở đại hội thể thao xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu nói xem, tôi nên trả lời cậu ấy chuyện gì thì tốt. Dương Phàm bảo cậu đến đây sao? Văn Dục chớp chớp mắt. Làm sao có thể, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Phó Dư Hàn không hé răng. Cẩn thận nghĩ lại. Cậu vẫn chưa nói cho Dương Phàm biết mình đang ở đâu. Nếu Dương Phàm muốn bí mật báo cho Văn Dục cũng không thể nào biết được vị trí chính xác của cậu. Dương Phàm sợ cậu xảy ra chuyện lại không chịu nói. Cho nên hỏi thăm bạn cùng lớp của cậu là Văn Dục cũng không có gì sai. Nhưng cậu lại có chút không vui. Nói thế nào thì, cũng là, cậu cho rằng so với Văn Dục, mình và Dương Phàm có nhiều bí mật hơn. Kết quả là cái tên tình địch kia cái gì cũng biết. Khiến cậu đối với bản thân vô cùng chán nản. Có phải cậu không có nơi nào để đi không? Văn Dục hỏi lại lần nữa. Phó Dư Hàn tức giận nói. Thấy được bộ dáng chật vật của tôi thú vị lắm sao? Văn Dục không còn cười nữa. Nhưng cũng không phải nghiêm túc. Vẻ mặt hiện tại của hắn rất vi diệu. Vậy cậu, có muốn đến nhà tôi không? Hả? Tôi ở một mình, cậu không cần lo lắng gặp phải người lớn. Không phải, Phó Dư Hàn nghe không hiểu. Mẹ của Dương Phàm rất thích tôi. Đang êm đẹp tôi không đến nhà Dương Phàm tá túc. Lại đến nhà cậu làm gì? Nhưng tôi đã biết cậu muốn đến nhà cậu ấy ở tạm thì sao có thể để cho cậu một thân một mình đến đó được chứ? Văn Dục hỏi lại, có phải cậu đã quên mất chúng ta là tình địch rồi không? Phó Dư Hàn, hoặc là cùng đến nhà Dương Phàm. Văn Dục nói, hoặc là đến nhà tôi, cho cậu chọn một cái. Phó Dư Hàn choáng váng. Hết chương 25, cách chương.